Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 361: Xích Ngư và Mâu Tướng. Khi dao động không gian ập tới, Mục Trần là người duy nhất phản ứng lại kịp thời. Linh lực bùng nổ ra, bảo vệ lấy bản thân và Lạc Ly. Nhưng sau lúc bất tinh linh đó, thì lại không hề có công kích nào cả. Không gian chỉ dao động một lát rồi tan đi mất. Mục Trần ôm chặt eo cô gái ở trong lòng, hạ xuống một ngọn núi. Xung quanh vẫn dày đặc mây mù, chẳng có động tĩnh gì khác. Bản thân vẫn còn đang ở trong Tây Hoang Cảnh. Không gian dao động ban nãy chắc chắn là để tách riêng mọi người ra. Xem ra chúng ta đã sớm bị phát hiện rồi. Lạc Ly nhìn quanh rồi nhận xét. Mục Trần gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác. Biến cố vừa rồi đã khiến cho hắn ta càng thêm bất an hơn. Chẳng biết là bây giờ mọi người ra sao rồi. Không gian dao động lúc nãy không mạnh lắm. Có lẽ không thể tách chúng ta đi quá xa. Thế nhưng như thế cũng đã đủ để cho bọn người kia dễ dàng đánh bại từng người chúng ta rồi. Lạc Ly thì thầm. Tận lực tìm cách tập trung lại với mọi người trước đã. Mục Trần cao mày nói. Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch thì trong tối. Tới bây giờ lại còn bị đối phương tách ra nữa. Cục diện này cực kỳ bất ổn. Lạc Ly gật đầu. May mà lần này Mục Trần đã phản ứng nhanh, cho nên hai người mới có thể ở chung. Nếu không thì có lẽ bây giờ trong lòng đang lo lắng như thể có lửa đốt. Mục Trần tiến lên phía trước. Hắc viêm bùng cháy quanh cơ thể. Ánh mắt cảnh giác quét nhìn mây mù dày đặc ở tứ phía. Thình lình có tiếng xe gió vang lên, khiến cho Mục Trần giật mình khựng lại, ánh mắt trợn tròn rồi lập tức lùi gấp. Một tia sáng bắn tới, đập vào vị trí hắn ta mới vừa đứng, khiến cho đất đá vang lên tung tóe. Một cây hắc mâu đâm thật sâu vào đất, chỉ còn lại có nửa cán nằm ở bên trên, vẫn còn đang run rẩy kịch liệt. Một mâu vừa rồi thật sự là đáng sợ. Ở một hướng khác, sương mù dày đặc cũng bị xé toạc ra, những tia sáng bắn tới như mưa. Lạc Ly lướt qua, tay nắm chặt trường kiếm, kiếm khí quét ngang. Trong tiếng leng keng, nàng ta đã hoàn toàn ngăn trở được công kích vừa tới. Bên trong màn sương mù vang lên mấy tiếng vỗ tay. Mục Trần ánh mắt băng hàn nhìn về hướng đó. Khi sương rút đi, hai bóng người đã xuất hiện bên trong tầm mắt. Trên một tảng đá to, hai người một đứng một ngồi. Người ngồi thân mặc áo đỏ, trên gương mặt có một vết sẹo vô cùng đáng sợ. Trên tay hắn ta cầm mười mấy thứ sáng rực màu lửa đỏ, chính là những thanh trùy thủ đáng sợ, giống như thể nành vua sói hoàng. Còn kẻ đang đứng thì rất gầy, hình thể tuy nhỏ bé nhưng trên lưng lại đeo 8 cây mâu cực kỳ to, cao hơn hắn ta tới nửa người, trông có vẻ rất quỷ dị. Hai kẻ đó đang tươi cười đáng sợ, nhìn chăm chú vào Mục Trần và Lạc Ly. Chúng ta thật đúng là may mắn quá nhỉ, lại bắt được một con bé cực phẩm như thế này. Kẻ mặc xích bào cho mắt nhìn Lạc Ly, ánh mắt sáng lên dâm đáng, cười tủm tỉm nói. Hai người các ngươi nhìn có vẻ rất lạ mặt, chẳng lẽ là tân sinh sao? Bác Tư Linh Viên xem ra đã gấp quá rồi, đội hình như thế này mà cũng dám phải ra. Tên gầy liếm môi nói. Đúng vậy, đệ tử hóa thiên cảnh mà cũng phải tới đấy. Bác Tư Linh Viên càng ngày càng kém à. Gã xích bào tỏ ra quay đàn nhìn Mục Trần. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, thực lực như thế này mà cũng dám tham gia cứu viện, thật sự là muốn chết rồi à. Hắn ta múa may mười ngón tay, những mũi nhọn sắc bén xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hắn ta cười gằn nhìn Mục Trần rồi nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, nhanh nhanh chạy đi thôi, nộp con bé này lại cho chúng ta, không chừng còn để cho ngươi sống. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hai tên kia, giọng nói hờ hững ngang phè. Các ngươi là thứ bảy và thứ tám huyền tướng bảng, Xích Ngư và Mâu Tướng đó hả? Ấy, xem ra cũng có biết một chút thông tin về chúng ta đấy nhỉ. Xích Ngư cầm một thanh trùy thủ đưa lên đầu lưỡi liếm láp, sát khí bắt đầu tràn ngập. Nào tiểu tử, đừng có nhiều lời nữa, mau cút xéo đi thôi. Đã nhiều năm nay, bây giờ mới gặp được một đứa con gái cực phẩm như thế này, phải hưởng. Tiếng rút kiếm lạnh lùng vang lên, kiếm khí sắc bén vô cùng quét ngang tới. Tốc độ nhanh như chớp giật, cắt xé đại địa, chính diện chạm tới gương mặt của Xích Ngư. Một thanh hắc mâu từ bên cạnh đâm ra, tiêm vào kiếm khí, linh lực bùng nổ, hắc mâu bị đẩy lùi. Lên chứ? Lạc Ly nghiêng đầu hỏi Mục Trần. Đối với mấy kẻ ghê tởm như thế này, nàng ta chỉ muốn một kiếm nát tay. Chặt hai cái tay, trở lại mạng chó. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, cất giọng khinh thường tràn đầy sát khí. Lạc Ly cũng cười khẽ, tươi cười ngọt ngào nói. Được. Động thủ, giết chúng nó. Xích Ngư cũng lạnh mặt quát. Trong số hai người này thì có vẻ cái cô gái thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ kia tương đối khó đối phó. Còn cái tên nhóc kia chỉ tổ vương chân vương tay mà thôi. Một đội ngũ như thế này mà vẫn còn giả đò hư trường thành thế à? Mâu tướng nhếch miệng cười lạnh lạnh, cầm lấy một thanh hắc mâu khác. Cánh tay vừa run lên, hắc mâu liền bộc phát hắc quang rực rỡ, giống như một con hắc long xuyên qua không gian hướng thẳng tới Mục Trần. Mục Trần chẳng hề tỏ ra muốn tránh né, bàn tay nắm lại, hắc lôi điện lượn lờ quanh thân thể. Hắn ta mạnh mẽ tung ra một quyền, hắc lôi trào dâng, quyền đầu rung mãnh trực tiếp đối chiến với hắc mâu. Cút! Đôi mắt lạnh khóc, lôi quang lóe sáng, hắc mâu đã bị một quyền của Mục Trần đánh nát bấy. Cái gì? Xích Ngư và mâu tướng lập tức biến sắc, chấn động kinh hoàng. Mâu lực của mâu tướng thì ngay cả Xích Ngư cũng chẳng dám lấy tay không đón đỡ. Thế nhưng không ngờ được, cái tên tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ kia lại có thể dùng quyền thịt của chính mình mà làm được như vậy. Thông thiên cảnh sơ kỳ mà cũng dám làm loạn, không biết sống chết. Mục Trần lạnh lẽo đầy sát khí. Đối với mấy cái tên dám ăn nói cản rỡ với Lạc Ly, hắn ta chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào. Long ảnh liền xuất hiện, thân hình đã như điện bắn tới mâu tướng. Khoạc lác! Mâu tướng nổi đoá rồi cũng lao tới, hai thanh hắc mâu cầm chặt nơi hai tay. Linh lực ào ào tuôn ra, hắc mâu chấn động, mâu ảnh vô thiên cái địa bao phủ lấy Mục Trần. Thế nhưng đối diện với công kích của hắn ta, Mục Trần vẫn chẳng thèm tránh né. Hắc lôi bắn ra lẹt xẹt, để mặc cho mâu ảnh đâm vào cơ thể hắn ta, vang lên những tiếng vang như thể đánh vào sắt thép. Mâu ảnh của mâu tướng hoàn toàn vô dụng trước Mục Trần. Còn một quyền thì đã phá không, xuyên thủng tầng mâu ảnh đang công kích. Linh lực dâng trào mang theo dao động đáng sợ, hướng thẳng tới lồng ngực của mâu tướng. Mâu tướng kinh hoàng trước thế công hung hãn của Mục Trần, song mâu liền kéo lại, chắn ở trước ngực. Quyền của Mục Trần dùng mãnh nền vào song mâu, thiết mâu bị quyền thịt của hắn ta đánh cong đi, dán chặt vào ngực mâu tướng. Ánh mắt Mục Trần càng thêm lạnh khốc, hắc lôi bao bọc nắm tay, sức mạnh lại tăng vọt. Song thiết mâu hoàn toàn vỡ nát, quyền kình như điện nền thật mạnh lên ngực mâu tướng, khiến cho hắn ta phun máu điên cuồng, thân hình văng đi cả mấy trăm trượng, lồm cồm lăn lóc trên mặt đất. Đến khi hắn ta có thể ngồi dậy được thì ánh mắt đã cực kỳ hoảng sợ. Không thể nào ngờ được cái tên nhóc bề ngoài dường như dễ đối phó nhất trong số hai người kia lại có sức mạnh khủng bố tới như thế. Xích Ngư cũng biến sắc nghiêm trọng bởi vì cục diện biến chuyển không ngờ. Ánh mắt hốt hoảng nhìn về tên thiếu niên có hắc lôi lượn lờ quanh thân, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Ánh mắt lóe sáng, bàn tay hắn liền vung lên, vô số những mũi nhọn đỏ rực mang theo khí tức đáng sợ lợi hại nhanh như chớp bắn tới chỗ Mục Trần còn đang đưa lưng về phía hắn ta. Nhưng trùy thủ vừa mới bắn ra thì một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đã xuất hiện sau lưng Mục Trần. Kiếm khí càng quét ra, chặt đứt đi toàn bộ ám khí. Lạc Ly đứng giữa không trung, váy áo màu đen bay lất phất, khiến cho thân thể nàng càng được tôn thêm vẻ mềm mại. Tóc dài màu bạc xõa xuống như ngân hà. Vẻ đẹp tuyệt mỹ là như vậy, nhưng không hề giảm đi sắc khí đáng sợ bên trong đôi mắt trông như lưu ly ấy. Chặt hai tay bỏ lại, bằng không tự ta sẽ làm. Cô gái lặng lặng nhìn Xích Ngư, nhẹ giọng cất tiếng. Xích Ngư nghiến răng tức tối, cười khẩy nói. Hả? Chỉ bằng vào ngươi? Lạc Ly chậm rãi nâng kiếm, chỉ thẳng xuống Xích Ngư. Một luồng kiếm khí kinh người bắn ra, mây mù trong khoảng cách nghìn trượng đều bị nó cắt đôi hoàn toàn. Chỉ bằng vào ta? Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hờ hững tràn ngập sát khí. Bàn tay rung lên, kiếm khí hùng hậu toát ra, hình thành một dòng lũ kiếm khí từ trên cao. Kiếm trận toát ra dao động cực kỳ đáng sợ, khiến cho Xích Ngư phải biến sắc. Có ai ngờ tới được cái cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn kia lại cũng là một kẻ khó chơi tới như vậy. Lần này thật sự là đã phải cục sắt rồi. Hết chương 361. Chương 362. Cặp tình nhân hung hãn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mây mù tràn ngập cả thiên địa, thế nhưng ở trên ngọn núi kia, trong phạm vi nghìn trượng thì lại hoàn toàn trống trải. Bốn người lăng không đối lập nhau, linh lực hùng hậu ùn ùn đổ ra khiến cho mây mù không thể tới gần. Mẫu tướng và Xích Ngư thì đang cực kỳ kinh hãi. Vốn dĩ còn tưởng rằng hai cái mục tiêu này dễ ăn như trở bàn tay mà thôi. Thế nhưng đột nhiên cừu non lại biến thành xoáy dữ, khiến cho thợ săn là bọn họ trong khoảnh khắc này lại có một cảm giác như thể bản thân mình mới là con mồi lọt bẫy. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mộc Trần cười gằn nhìn mẫu tướng. Hắc lôi lóe ra, mơ hồ nhìn thấy một đường lôi văn sáng rực ở bên trong lớp áo. Sức mạnh cuồng bạo và to lớn như thể có máy lòng ào ào cuốn tới. Hả? Hối hận? Hóa thiên cảnh hậu kỳ mà cũng dám to gan nói với ta như vậy. Lúc ta tung hoành bắc tường đại lục này, lông của ngươi vẫn còn chưa dài ra đâu. Mẫu tướng tức giận quát lên. Như vậy sao? Mộc Trần miệng cười càng lúc càng lạnh hơn. Hắc lôi lóe lên bên trong mắt, hắn ta liền tiến tới. Bất thình lình đã nhiều quỷ mị xuất hiện trước mặt mẫu tướng. Hắc viêm cuộn với hắc lôi cộng hưởng vào thế công cực kỳ hung mãnh. Mẫu tướng lạnh gáy, linh lực ở trong người không hề rút lại, đều bùng phát ra hết, toàn bộ hóa thành mâu ảnh mà bắn ra. Hắn ta không tin đường đường có thực lực thấu thiên cảnh sơ kỳ lại không thể nào chấn áp nổi một tên nhóc hóa thiên cảnh hậu kỳ. Hai người đối chiến trên cao, linh lực bắn phá tứ tung, không gian biến dạng như muốn vỡ ra, phong bạo bùng nổ xé toang những tầng mây. Mục Trần và mẫu tướng ngạnh chiến, Lạc Ly đối diện với Xích Ngư, kiếm trận như sông lớn đổ xuống bao phủ lấy đối thủ, mặt mày còn đang xanh mét. Xích Ngư trừng mắt, linh lực rực lửa bùng cháy lên, hắn ta kết ấn, linh lực liền ngưng tụ thành những thanh chùy thủ đỏ sậm vô cùng đáng sợ. Chùy thủ ngập trời, bén nhọn dữ tợn, toàn bộ xông lên như mưa, chống chọi lại cơn sóng kiếm khí kinh khủng kia. Thế nhưng những ngọn chùy thủ đỏ rực nhanh chóng bị tàn nát dưới kiếm trận xanh biếc kia. Trình độ sắc bén của kiếm khí hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Xích Ngư. Rồi sau khi toàn bộ chùy thủ đều bị đánh tan hết, kiếm trận lại được thế tiếp tục xông lên. Xích Ngư phải chân vật lùi lại, từ thắt lưng trở xuống đã bị kiếm khí đánh trúng, máu tươi văng tung tóe. Khốn nạn, người muốn chết! Xích Ngư giận dữ quát lên chói tai. Bàn tay siết lại, 10 chùm sáng đỏ liền bay ra, hình thành đoàn kiếm giống như được ngưng tụ từ nham thạch mà thành. 10 thanh đoàn kiếm giống như có nham thạch không ngừng nhỏ xuống, tỏa ra nhiệt độ nóng cháy vô cùng kinh người. Không ngờ được 10 thanh đoàn kiếm này đều là binh khí, lại còn là một bộ. Mỗi thanh kiếm nếu như tách riêng ra thì chỉ là linh cụ trung phẩm, thế nhưng khi gom lại thì uy lực của chúng nó đã đủ so sánh với linh cụ thượng phẩm. Xích Long Giảo Sát. Xích Ngư búng tay ra, 10 thanh đoàn kiếm nhất thời hóa thành 10 con xích mãng, rít lên xuyên qua không trung, bay theo những quỹ đạo quái lạ tàn nhẫn, lao thẳng tới cắn xé Lạc Ly. Đối diện với 10 con xích mãng đang xông tới, Lạc Ly vẫn không hề hoang mang chút nào, kiếm khí bồng bềnh hình thành tầng phòng ngự quanh thân, đón đỡ toàn bộ công kích. Hai vòng chiến ở trên cao lúc này đã trở nên vô cùng khốc liệt, mà theo thời gian trôi qua, sự hoảng hốt càng hiện rõ trên gương mặt của mẫu tướng và Xích Ngư, bởi vì cả hai đang phải chịu áp lực khá lớn. Hai đứa nhỏ ở trước mặt đang bày ra sức mạnh và năng lực khiến cho bọn chúng phải tái mặt. Cảm giác càng lúc càng thêm bất an hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ lâm vào thế hạ phong. Phải dốc lực giải quyết thôi, nếu không sẽ cực kỳ bất lợi. Mẫu tướng và Xích Ngư lập tức trở nên hung ác. Hắc Mâu mạnh mẽ chống cự lại quyền phong của Mục Trần. Mẫu tướng thì lợi dụng thời cơ lùi nhanh lại. Hai mắt lúc này đã đỏ ngầu. Linh lực cuồng bạo như sóng dữ tuôn ra từ bên trong cơ thể. Bàn tay kết ấn, linh lực cuồn cuộn ngưng tụ ở trên không, mơ hồ hình thành một cây thạch mâu khổng lồ như muốn đâm trời thấu đất. Thạch mâu đáng sợ và cổ xưa, trên thân bao phủ hoa văn kỳ dị, tỏa ra dao động hùng hậu như có thể đâm thủng cả trời đất. Mục Trần thì trợn mắt nghiêm túc, một thứ này có lẽ đang muốn thi triển một thần quyết công kích cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, chịu chết đi! Màu tướng phun ra một ngụm máu bắn vào trong thạch mâu. Nhất thời, thạch mâu liền trở nên u ám, tràn ngập sát khí. Huyết thần chiến thiên mâu! Màu tướng hét lớn, thạch mâu bắn lên cao rồi hóa thành huyết quang đổ xuống, khiến cho không gian bị xé toạc nổ tung. Mục Trần ngẩng lên, chăm chú nhìn vào thạch mâu đang đâm xuống. Hai tay kết ấn, tinh tú ngưng tụ ở sau lưng. Ba quang ảnh thần tú xuất hiện, gầm giống liên hồi. Tam đại thần ấn của tứ thần tinh túc kinh lại một lần nữa được Mục Trần thi triển ra cùng lúc. Và uy lực của thần ấn cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ theo thực lực của Mục Trần. Ba thần thú xuất hiện từ hư không, lập tức hóa thành ba luồng sáng khác màu, xoắn vào nhau bắn đi, mang theo linh lực ồ ạt, trấn áp thạch mâu. Những trận gió lớn tàn phá khắp nơi, đất đá văng tung tóe, ngọn núi ở bên dưới tầng tầng bị sụp đổ. Mẫu tướng chăm chú quan sát phong bão khắp nơi, một lát sau nó mới tan đi, còn bóng dáng của Mục Trần cũng đã theo đó mà mất tích. Ấy, đã bị đánh tan tành rồi sao? Mẫu tướng quét mắt nhìn khắp nơi, sắc mặt khắp khởi mừng thầm. Chiêu vừa rồi chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn ta, ấy vậy mà cái tên kia lại dám chính diện đón đỡ. Thật sự là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Còn chưa đánh xong mà, người hi hà hi hửng cái gì vậy chứ? Thình lình có một tiếng cười nói châm chọc vang lên, khiến cho mẫu tướng biến sắc, vội vàng nhìn lên. Chẳng biết từ bao giờ Mục Trần đã xuất hiện ở trên cao. Đằng sau hắn ta có một tòa hắc tháp to lớn, cao tới 9 tầng. Để xem, ai để ai cho biết. Mục Trần cười lạnh, cửu cấp phù đồ tháp bừng sáng lên, thần tháp sáng ngời, ánh sáng đang lan lên từng tầng một, rất nhanh chóng đã tràn ngập tới tầng thứ tư. Trên thần tháp, kim văn xuất hiện, bốn con kim long gào thét thoát khỏi hắc tháp. Trước đây, Mục Trần chỉ có thể gọi ra hai con kim long sau khi làm sáng lên tới tầng thứ hai, nhưng hiện tại thực lực đã tăng cao, đã có thể gọi ra cùng lúc tới bốn con. Để hắn xuống cho ta. Mục Trần vỗ xuống, cửu cấp phù đồ tháp liền mang theo bốn con kim long uốn lượn xung quanh, phủ bóng xuống mâu tướng, mạnh mẽ hạ xuống khiến cho hắn ta biến sắc. Vạn mâu thần quyết! Mâu tướng kinh hoàng hét lên, vạn thi hắc mâu từ đầu liền xuất hiện, mạnh mẽ đâm thẳng vào hắc tháp đang ấn xuống. Thế nhưng rất tiếc, tất cả hắc mâu vừa lao tới chạm vào phù đồ tháp thì đều nổ tan tành, không thể nào ngăn cản được thế chân áp mãnh liệt của nó. Chỉ khoảnh khắc sau đó, cửu cấp phù đồ tháp đã hung hăng đè lên thân thể, được linh lực hùng hậu bao bọc thành một tầng phòng hộ của mẫu tướng. Hắn ta biến sắc, mặt mày trắng bệch, máu phun xối xả, bị đè tới nỗi phải quỳ xuống. Chấn động đó còn khiến cho ngọn núi ở dưới chân cũng theo đó mà sụp đổ. Bất quá, mẫu tướng cũng nhanh trí, ngay khi bị nhấn vào trong lòng núi, hắn ta mượn nhờ những tảng đá che khuất thân hình, nhanh chóng đào đất chui ra chỗ khác, tránh bị hắc tháp tiếp tục nghiền nát. Thân thể cực kỳ thê thảm, máu me bê bết, mặt mày tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng. Một kích của Mục Trần đã khiến cho hắn ta trọng thương. Hơn nữa, trong lúc bị hắc tháp đè xuống, linh lực ở trong người lại có dấu hiệu vận chuyển chậm chạp, dường như bị phong ấn. Tiểu tử này thật quái đản. Mẫu tướng run rẩy dữ dội, trong lòng đã chẳng còn tâm tái chiến, muốn bỏ chạy. Lúc này mà còn không chịu đi, không chừng sẽ bị Mục Trần kia chém giết không tha. Hắn ta nghĩ như vậy thì bàn chân đã lập tức phóng lên, chỉ cần xâm nhập vào bên trong vùng mây mù, để lúc đó muốn thoát được thì cũng dễ dàng hơn. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn theo mẫu tướng đang chui lủi như chuột, khóe miệng hơi nhếch lên, tay kết ấn. Mẫu tướng lúc này chỉ còn cách mây mù khoảng chừng cỡ trăm trượng, thế nhưng chưa kịp chui vào bên trong vùng mây xám thì đột nhiên ở nơi đó gió to nổi lên, khiến cho mây mù tiêu tán. Rồi thì hai tòa linh trận chẳng biết từ đâu đó đã hiện ra. Linh trận vận hành, linh lực tỏa ra, từ chùm sáng bắn lên người mẫu tướng, khiến cho hắn ta không kịp trở tay, lại một lần nữa bị đánh văng đi. Ánh mắt đã cực kỳ sợ hãi. Từ khi nào ở bên trong đám mây lại bố trí hai linh trận này cơ chứ? Thân hình hắn ta bị cắm vào bên trong lòng núi, khí tức trở nên yếu ớt, miệng phun máu phèo phèo, lồng ngực lõm xuống, ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần đang hạ xuống từ trên cao. Mà tên đó vừa vung tay một cái, hai đạo linh trận ở đằng xa đã lập tức tiêu tán. Mục Trần hờ hững nhìn mâu tướng đang trọng thương, bàn tay vừa nắm lại, một thanh hắc mâu đã xuất hiện ở trong tay. Hắn giơ tay chặt nó ra thành bốn khúc, rồi cắm vào tứ chi của mâu tướng, ghim chặt hắn ta vào bên trong lòng núi, không thể động đậy được. Mâu tướng đau đớn kêu lên thảm thiết, gương mặt cực kỳ sợ hãi. Cái tên thiếu niên này, gương mặt còn búng ra sữa, thế mà thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Trên bầu trời, Xích Ngư cũng nghe được tiếng la thảm thiết của mâu tướng. Hắn ta run rẩy nhìn qua thì đã trông thấy Mục Trần đóng đinh đồng đội của mình vào bên trong lòng núi. Gương mặt hắn ta cũng kinh hãi không kém. Tiểu tử này sao lại có thể lợi hại đến như thế? Chạy! Chiến ý mất sạch, Xích Ngư cũng hiểu rõ cuộc săn của hắn ta đã thất bại rồi. Nếu còn không trốn đi thì kết cục sẽ chẳng sung sướng hơn mâu tướng đâu. Hắn ta nhanh chóng quyết định, hành động cũng rất nhanh. Thân hình thì lùi gấp, còn 10 thanh đoạn kiếm dung nham nóng chảy kia thì lại được bắn đi ngăn cản Lạc Ly, cố gắng tạo cơ hội trốn thoát. Lạc Ly lạnh lùng nhìn Xích Ngư đang tinh kế bỏ trốn, bàn tay vẫn nắm chặt trường kiếm. Vỏ kiếm bay lên, kiếm đã xuất vỏ, hàn quang xuất hiện, nhiệt độ trong khu vực lập tức bị hạ xuống. Trường kiếm trong tay của nàng nhẹ nhàng chậm rãi chạm xuống. Không gian ở trước mặt liền bị cắt ra thành một đường. 10 thanh đoạn kiếm lập tức bị khương lại giữa không trung. Kiếm khí vừa lướt qua, chúng nó đã trở thành 20 mảnh đoạn kiếm. Toàn bộ rơi xuống đất, linh khí tan mất. Một bộ linh cụ thương phẩm đã hoàn toàn bị một kiếm hủy mất tiêu. Bộ linh cụ đó thu nạp linh lực của bản thân, cho nên Xích Ngư cũng bị liên lụy phun máu ra. Ánh mắt lúc này đã cực kỳ kinh hoàng. Thế nhưng chỉ vừa định tăng tốc bỏ chạy, thì đã có hai luồng kiếm khí xuyên qua không gian tác động lên hai vai của anh ta. Thân hình đang lùi nhanh cũng lập tức bị khương lại. Lạc Ly đứng giữa không trung, kiếm chỉ lên trời. Vỏ kiếm đang xoay tròn trên cao cũng rớt xuống, chính xác bao bọc lấy thanh thần kiếm, phát ra một tiếng ngân thanh thúy. Cùng lúc đó, Xích Ngư phun máu dữ dội, hai cánh tay từ bả vai rơi xuống, chỗ máu thịt đã bị cắt đi ngọt xớt. Hết chương 362. Chương 363. Cứu người. Hai cánh tay từ bả vai rơi xuống, Xích Ngư hét lên thảm thiết. Hắn ta cũng rơi xuống, khuỵ gối trên ngọn núi, máu phun ra như mưa, khí tức yếu ớt. Lạc Ly hạ xuống, ánh mắt xinh đẹp lạnh lùng tràn đầy sát khí. Trường kiếm kề tới cổ họng Xích Ngư, kiếm khí lạnh toát khiến cho mặt hắn ta cắt không ra hột máu, chẳng dám cử động. Mục Trần ở đằng xa trông thấy vậy thì chỉ cười nhạt, vung tay hút lấy mâu tướng rời khỏi lòng núi, rồi mang tới chỗ Xích Ngư ném lăn lóc ở bên cạnh. Đến đây, hai vị đại hắc bá top 10 huyền tướng bảng lúc nãy vẫn còn uy phong lấm lấm, bây giờ đã thê thảm hơn cả còn chó chết. Hai vị, dường như mọi chuyện đã vượt khỏi kế hoạch dự kiến nhé. Mục Trần cười chọc tức hai cái tên mà sáng mày cho đang sợ hãi run lên cầm cập. Xích Ngư đã bị chặt đứt hai tay, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Mục Trần. Mâu tướng thì cố gắng chân tính, nghiến răng đe dọa. Các ngươi không cần phải đặc ý. Lát nữa đây, cả hai tên các ngươi không ai chạy thoát được. Mục Trần cười nói. Hai vị, nói cho ta biết kế hoạch một chút đi nhở. Nằm mơ. Xích Ngư cười gằn. Mục Trần búng tay bắn ra một tia linh lực đập vào ngực Xích Ngư khiến hắn ta bay đi cả trăm trượng. Rồi chẳng mang tới sống chết của hắn ta như thế nào, quay sang hỏi mâu tướng. Nếu ngươi cũng muốn giống như hắn ta, thì ta cũng vui lòng giúp một tay. Mâu tướng run rẩy nhìn thiếu niên tuấn tú, ngây thơ ở trước mặt. Trong đôi mắt tên đó bây giờ chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn. Thủ đoạn của hắn ta phải nói là vô cùng kinh hãi, chẳng hề giống một tên đệ tử bên trong cái tháp ngà của Bắc Tường Linh Viện. Các ngươi không có hy vọng nào đâu, mà Long Tử không phải là kẻ mà các ngươi đủ sức chống lại. Mâu tướng nghiến răng nói tiếp. Bây giờ thả chúng ta ra rồi chạy đi thì còn kịp. Nếu để rơi vào trong tay Ma Long Tử, các người muốn chết cũng không xong. Hắn ta muốn làm gì? Mục Trần nhíu mày hỏi. Làm gì ấy hả? Dĩ nhiên là ăn sống sạch sẽ các người rồi, khiến cho Bác Thư Linh Viện chịu đả kích nghiêm trọng. Đến lúc đó, địa vị của hắn ta sẽ được tăng cao lên ở trong lòng Ma Cung. Mâu tướng cười gằn trả lời. Hắn ta nuốt nổi sao? Hình điện tam đại tướng lần này cũng ra quân, Mà Long Tử kia mồm to tới thế sao? Mộc Trần cười khẩy khích bỉ. Cả ba người kia đều có thực lực thông thiên cảnh trung kỳ, chẳng hề kém hơn Trầm Thương Sinh. Mà Long Tử tuy mạnh, nhưng đâu thể nào dùng sức một người nuốt trôi cả ba người kia được. Hơn nữa, nếu như bọn họ tìm ra được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trước đó, thì chiến lược của cả đội sẽ hoàn toàn lấn át đối phương. Các ngươi cũng quá coi thường Mà Long Tử. Mẫu tướng châm chọc nói tiếp. Bây giờ có lẽ hắn ta đã tìm được Lâm Tranh rồi. Nếu như ta đoán không lầm, Lâm Tranh bây giờ cũng đã bại. Còn Cổ Thiên Viêm và Chu Thanh Sơn thì đã có Mộc Cốt và Quỷ Hùng ngăn cản. Sau đó lại thêm Ma Long Tử, tự nhiên sẽ có thể bắt gọn cả hai tên. Còn những kẻ khác, người nghĩ bọn kia có năng lực gì chứ? Mục Trần nghe vậy thì trợn mắt. Ma Long Tử lại mạnh tới mức độ đó hay sao? Cả Lâm Tranh cũng không thể nào giải quyết được. Và lại, đừng nghĩ cứu được Trầm Thư Sinh và Lý Huyền Thông thì chiến lực sẽ lại tăng cao. Hai kẻ đó đã bị trúng Long Ma Độc của Ma Long Tử. Bản thân mình còn khó mà giữ được. Cho dù có cứu về thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Mẫu tướng Hà Hê tiếp tục đả kích Mục Trần, gương mặt cực kỳ đắc ý. Để xem bọn bay đấu như thế nào với Ma Long Tử, thật đúng là không biết sống chết. Ánh mắt Mục Trần trở nên phát lạnh. Quả nhiên là đại ác bá đệ nhị huyền tường bảng, lợi hại thật đấy. Làm sao bây giờ? Lạc Ly tới gần Mục Trần thì thào hỏi nhỏ. Cục diện lúc này khá là rối rắm, đối phương đã tách bọn họ ra, ý đồ đánh bại từng người. Đến khi tam đại tướng bị giải quyết, như vậy thì cả bọn khó mà chống cự nổi với bọn người kia. Mục Trần hơi trầm tư, lát sau nhìn sang mẫu tướng rồi hỏi. Ngươi hẳn là biết Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông ở đâu chứ? Hả? Ngươi vẫn còn muốn đi cứu chúng nó sao? Chúng nó bị trúng độc, ngươi có cứu cũng vô dụng thôi. Mẫu tướng cười khẩy. Không cần ngươi lo, dẫn đường là được. Mục Trần cười nhạt. Đối phương đã tách bọn họ ra, như vậy thì phải nhân dịp này lén ra sau lưng cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông ra trước. Bọn họ trúng độc thì phải tìm biện pháp, nếu như có thể giải được thì chiến lược lại tăng lên, sau đó mới có thể móc ngược lại trận giết. Nó không chừng còn có thể xoay chuyển cục diện. Phải cố gắng tận dụng thời gian trước khi phe ta bị bắt hết, phải cứu cho được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, phục hồi lại chiến lược của hai người. Ta sẽ đi tìm Xích Ngư hỏi lộ tuyến rõ ràng. Nếu như hai đường đi không khớp, như vậy thì đừng trách ta để lại vài thứ ở trên người của ngươi. Mục Trần mỉm cười nói với mẫu tướng, nhưng nụ cười đó lại đáng sợ vô cùng. Mẫu tướng run rẩy, lạnh toát cả sống lưng. Hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi cái tên Mục Trần này tàn nhẫn tới mức độ nào. Càng lúc hắn ta lại càng thấy tên đó còn hung ác hơn cả đại ác nhân ở trên top 10 huyền tường bảng như mình. Người cho ta sống, ta sẽ dẫn đường. Mẫu tướng không phải là một kẻ ngu mà lì, hiển nhiên cũng biết rõ bản thân đã không có nhiều lựa chọn. Vậy phải xem thử biểu hiện của ngươi như thế nào. Mục Trần mỉm cười lướt tới chỗ Xích Ngư, nhìn từ xa giống như đang nói chuyện gì đó, sau đó trở lại mang theo Xích Ngư đang mê man. Khởi hành đi. Mục Trần một tay xách mẫu tướng đang trọng thương, rồi mang theo cả hai bay vào trong mây mù dày đặc, dựa theo phương hướng mẫu tướng đã chỉ mà lướt đi. Trong lúc đó, ở một nơi nào đó bên trong Tây Hoang Cảnh, một người đang ngồi xếp bằng ở trên một tảng cơ thạch cực to giống như một tòa núi nhỏ. Hắn ta nhíu mày, mắt ngẩng lên nhìn về hướng Mục Trần, lẩm bẩm nói. Phương hướng đó là mẫu tướng và Xích Ngư sao? Dường như đã bị người ta bắt đi, bây giờ lại còn đi về phía bên kia. Là muốn cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đấy sao? Gương mặt tên này rất bình thường, nhưng ánh mắt lại âm mưu như độc xà. Đúng chính là tên Linh Trần Sư cấp 5 ở trong top 10 huyền tường bảng, Ngô Giáp. Hắn ta nheo mắt nhìn về phía đằng trước. Một linh trần khổng lồ đang vận hành, trong đó có ba bóng người đang bị vây khốn. Nhìn kỹ lại thì đúng chính là Hạc Yêu, Tô Hiên và Tử Hoang. Cả ba người không bị tách ra quá xa, cho nên đã dễ dàng tìm thấy nhau, sau đó đã gặp phải Ngô Giáp trận đầu. Đối diện với một vị Linh Trần Sư cấp 5 đã có chuẩn bị sẵn, cho dù cả ba người có liên thủ lại thì cũng không thể chiếm được thế thượng phong, lại còn bị Linh Trần vây khốn lại, không thể đột phá được. Nhưng may là đã liên thủ, cho nên vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Ngô Giáp nhíu mày nhìn chằm chằm vào ba người ở bên trong Linh Trần, rồi đột nhiên hắn ta đứng dậy. So với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì ba tên này chẳng là cái gì cả. Hai bên đang giằng co với nhau, không thể để cho bọn người kia tiếp cận được với hai tên đó. Cứ tạm tha cho các người chưa đã. Ngô Giáp cười gằn rồi lắc mình biến mất trong mây mù. Đã không có Ngô Giáp điều khiển, tòa linh trận đang vây khốn ba người dần yếu đi, cho nên khiến cho bọn họ có cơ hội toàn lực phá trận. Bên trong lớp mây mù dày đặc, Mục Trần và Lạc Ly lướt đi nhanh chóng. Linh lực tuôn ra mở đường, ngăn cản mây mù hội tụ lại. Bọn họ cũng đã tăng tốc tới tối đa, bởi vì cần phải tranh thủ thời gian. Nếu để cho Ma Long Tử giải quyết xong tam đại tướng, như vậy thì tình hình e rằng sẽ cực kỳ bất lợi. Mẫu tướng bị Mục Trần xách trong tay liên tục chỉ đường, nhưng ánh mắt dường như có điều gì đó khó hiểu. Đoàn người vẫn bay tới, Mục Trần thình lình trợn mắt, nắm lấy tay Lạc Ly rồi lùi lại. Ngay tức khắc, đám mây ở đằng trước bị xé toang, một luồng linh lực to lớn đáng sợ liền bắn ra. Lạc Ly trừng mắt lạnh lùng, tay vung kiếm, kiếm khí hùng hậu liền cắt xé luồng linh lực vừa mới công kích tới. Không ngờ Mâu Tướng và Xích Ngư lại bị túm ở trong tay hai tên đệ tử như thế kia. Bên trong mây mù có một thanh âm truyền ra, một chút kinh ngạc pha lẫn với cười nhạo. Rồi một bóng người cũng hiện ra, đúng chính là Ngô Giáp. Sau lưng hắn ta có một tòa linh trận thật lớn đang vận hành, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Đệ Ngũ Huyền Tiêu Bảng, Ngô Giáp ư? Mục Trần nhìn hắn ta, nhíu mày nhận diện. Hai vị nên dừng lại ở đây thôi, không cần phải đi nữa, ta sẽ ngăn cản các người. Ngô Giáp mỉm cười, cất tiếng nói. Mục Trần lạnh lùng nhìn Ngô Giáp, ánh mắt tràn đầy sát khí. Nhưng hắn ta chưa kịp ra tay thì Lạc Ly đã tiến lên trước, khẽ nói. Ta cản hắn, người đi cứu người trước đi. Mục Trần giật mình, hơi do dự. Phải tin tưởng ta chứ? Lạc Ly nhíu mày. Mục Trần luôn luôn bảo vệ nàng, đưa nàng ra sau lưng. Thế nhưng hắn ta cũng quá xem thường nữ hoàng tân nhiệm của Lạc Tần Tộc rồi đấy. Mục Trần mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, như vậy nàng cẩn thận đấy. Hắn ta cũng không phải là vì lo lắng. Lạc Ly thực lực ẩn giấu như thế nào, chính hắn ta cũng đoán không hết. Nàng ấy cũng ít khi nào ra tay hết lực. Mục Trần cũng không tin Lạc Thiên Thần lại để cho một Lạc Ly yếu đuối rời khỏi Lạc Thần Tộc, gia nhập vào Bạc Tử Linh Viện. Nói xong, hắn ta lắc mình lướt đi. Đi đâu được? Ngô Giáp lạnh lùng quát. Linh trận ở sau lưng vận hành, từng đạo linh lực giống như nước lũ cuốn tới Mục Trần. Một luồng kiếm khí liền chém ngang, kiếm khí tràn ngập cắt xé dòng lũ, rồi còn thuận đà chém tới Ngô Giáp, khiến cho hắn ta không thể phân thần. Mục Trần liền chớp lấy cơ hội đó, chui tọt vào bên trong biển mây mù mà bị mất tâm. Hắn ta phải nắm chắc thời cơ trước khi Ma Long Tử giải quyết xong lâm tranh, cố gắng cứu cho được Trầm Thương Sinh và Lý Biển Thông. Nếu không thì cục diện này sẽ trở nên bất lợi khó lường. Hết chương 363. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.